Hai Minh Tinh, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình mới là một show thực tế, Thụ tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt. Lúc cầm được kịch bản, tổ chương trình yêu cầu Thụ hỗ động với tiểu thư A Ẩu Kỳ sẽ cắt ghép một chút hưởng phấn cho bọn họ, xào nấu CP. Thụ nhìn kịch bản, thấy nội dung bên trong là xoa đầu, vuốt mặt cùng làm dấu tay hình trái tim. Tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải làm. Chung quy đây là hiệu quả của tổ chương trình, cậu đành phối hợp. Quay chương trình kia xong, không bao lâu sau, scandal của cậu cùng tiểu thư A đã được lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Fan CP của cậu và công kêu trời trách đất, còn fan riêng của cả hai thì chê cười. Tài khoản chính của Thụ làm mới trạng thái của công, người kia cũng rất ít cập nhật từ khi vào đoàn phim. Chỉ có duy nhất một status là ảnh chụp quảng cáo quần áo. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn nên cho fan CP cảm thấy một tia hy vọng, nhỡ đâu fan CP chạy hết, cậu biết đi đâu tìm hàng để thầm. Chia sẻ lại kèm theo một trái tim, cậu thở dài. Rời đi nhanh quá, ngay cả WeChat của công cũng chưa thêm, xin người đại diện thì ông cũng không cho. Hờn vờ lờ, cách chương.